Parting with Honor Tinh Thất, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lớn vẫn phải làm việc, đến ngày thứ ba Lý Tử đã quay lại công tái lúc 3 giờ chiều. Trình Chi Hành gửi cho anh một tấm ảnh Lý Tử mở ra, suýt nữa xỉu cái đùng. Trong ảnh, ba chiếc vali lớn của Trình Chi Hành đã chễm chệ trong nhà anh, hai cái mở nắp, đồ đạc bầy la liệt như thể đã dọn vào ở hẳn. Lý Tử, Trình Chi Hành, nhà mới vừa sửa xong. Mùi sơn nồng lắm. Anh sang đây ở nhờ em một tháng được không? Lý Tử chán chẳng buồn nói. Thứ nhất, nếu nhà mới hôm nay mới xong, vậy cả năm nay Trình Chi Hành sống ở đâu? Trên vỉa hè chắc. Thứ hai, làm sếp rồi ai cũng vô phép thế này sao? Đồ đạc chuyển hết vào nhà rồi mới hỏi. Được không? Qua WeChat, đúng là không biết xấu hổ là gì. Trời ạ, chuyện còn trớ trêu hơn xảy ra ngay sau đó. Lúc tan làm, Lý Tử cùng đồng nghiệp ra bãi đỗ xe, phát hiện Trình Chi Hành đứng chờ sẵn bên cạnh xe anh. Đồng nghiệp trong nhóm ngửi thấy mùi Dreamer liền súng lại. Ôi trời, ai thế này? Chẳng phải sếp Trình Chi Hành sau khi nhảy việc thì thăng tiến như diều gặp gió đấy sao? Lý Tử, hồi hội nghị anh còn bảo chia tay êm đẹp. Giờ lại thế này, đến tận nơi đón về, chắc chắn tái hợp rồi còn gì. Trình Chi Hành bước đến bên Lý Tử, vòng tay ôm lấy anh. Lý Tử giãy giụa mấy lần nhưng không thoát được. Trình Chi Hành nói với đồng nghiệp cũ, mấy người gọi thẳng tên leader như vậy sao? Quay sang Lý Tử, hắn còn giả giọng nghiêm túc, giấu yêu à, em không được như vậy đâu, phải giữ uy nghiêm chứ. Dám để cấp dưới bàn tán chuyện riêng của sếp à, ôi. Giấu yêu, ai là giấu yêu của anh chứ? Lý Tử nhanh chóng nhét Trình Chi Hành vào xe, đạp ga phóng đi. Lý Tử buồn bực hỏi. Ai cho anh tự ý dọn đồ đến nhà em, anh hết chỗ ở rồi, em thương anh một chút đi. Trình Chi Hành nhanh chóng bổ sung, anh ngủ sofa cũng được. Lý Tử hết biết nói gì, chuyện giường hay sofa quá nhạy cảm, gợi anh nhớ đến 10 năm bên nhau và những đêm không ngủ. Trình Chi Hành cũng ngoan ngoãn im lặng, nhưng tay chân thì không. Trong lúc chờ đèn đỏ, bàn tay hắn lén đặt chồng lên tay Lý Tử đang nắm cần số. Lý Tử vẫn luôn yêu thích bàn tay Trình Chi Hành, rộng dài, gân guốc, những đường gân xanh nổi lên rõ rệt. Mỗi lần bàn tay ấy siết lấy anh, mọi kháng cự đều tan biến. Cả đoạn đường về, hai người không nói lời nào. Vừa đóng cửa nhà, Lý Tử quay người nhắm mắt lại, bởi anh biết Trình Chi Hành chắc chắn sẽ theo sau. Trước khi hôn, Lý Tử nắm lấy cổ tay hắn hỏi. Anh khỏi hẳn chưa? Trình Chi Hành cười khàn. Khỏi hay chưa? Em tự kiểm tra là biết ngay, 11 năm rồi, Lý Tử vẫn không cưỡng lại được những nụ hôn của Trình Chi Hành. Dù dịu dàng hay thô bạo, anh buông lỏng cơ thể, để mặc kẻ kia muốn làm gì thì làm. Lý Tử ghét sự nuông chiều bản thân của mình, ghét cả việc dù là người đề nghị, chia tay êm đẹp, nhưng trái tim vẫn đập rộn ràng vì Trình Chi Hành. May mắn thay ngày hôm sau là cuối tuần, xong xuôi mọi chuyện đã là 3 giờ sáng rồi. Không biết liệu có thể đi làm nổi vào ngày hôm sau hay không nữa. Trình Chi Hành ôm chặt Lý Tử, hôn lên trán anh rồi hỏi. Em đói không? Lý Tử thành thật đáp. Đói, vậy lấy điện thoại anh gọi đồ ăn đi. Em muốn gọi gì thì gọi. Mật khẩu vẫn là sinh nhật em. Trong đống chăn gối lộn xộn, Lý Tử vô tình thấy ứng dụng giao đồ ăn trên điện thoại Trình Chi Hành. Trong danh sách có dòng chữ. Healthy Bow, lòng anh chợt thắt lại. Trình Chi Hành. Sao hôm hội nghị anh không mặc bộ vest em tặng, bởi vì phải ngã xuống đất, lại còn vào viện. Anh không nỡ làm bẩn nó. Ừ, hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Chi Hành, anh cố tình ăn thịt bò phải không? Trình Chi Hành đang ôm anh bỗng cứng đờ hoảng hốt. Không, không, không, ý anh là... Đúng lúc đó, tin nhắn từ người bạn trung hiện lên trên WeChat của Trình Chi Hành. Xong chưa, làm lành chưa? 3 ngày im hơi lặng tiếng, không lẽ vẫn còn ngất xỉu? Muốn tái hợp mà liều mạng thế? Tao đã bảo rồi, ăn thịt bò khi dị ứng có thể nguy hiểm tính mạng. Làm sao đoán được mấy miếng thì nổi mẩn, mấy miếng thì ngất, mấy miếng thì đi luôn chứ? Đầy đủ tang chứng vật chứng rồi nhé. Lý Tử nhìn Trình Chi Hành với vẻ mặt u ám. Cái đó, giấu yêu ơi. Trình Chi Hành, mẹ nó, anh cút ngay. Cách chương.